Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 26, Tần Công Tử xuất thủ. Converter, Đá Kê Rô Quảng Lăng Quận, Dương Thiệp huyện Cảnh Nội, một tòa thôn trang hỗn loạn tưng bừng, bởi vì từng đầu phi cầm yêu quái trực tiếp đáp xuống, bắt lấy nam nam nữ nữ, đặc biệt là nữ tử xinh đẹp, còn có chút hài đồng, yêu quái, dừng tay, giết, giết chết những yêu quái này. Các hộ thôn dân trắng muốn rách cả mí mắt, sử dụng cung nỏ, ha ha ha, chấm ngoặc kép, các phi cầm yêu quái càn rỡ bay xuống, tùy tiện giết chóc lấy những các hộ thôn dân trắng kia, thậm chí trực tiếp bắt sống. Rất nhanh, đoàn phi cầm yêu quái này nắm lấy người bay mất. Có thể các thôn dân lại là một mảnh đau thương. Vừa rồi một hồi liền chết gần 100 thôn dân, cũng bị bắt đi hơn 100 thôn dân. Đây đều là bọn hắn người nhà huynh đệ. Con của ta, hài tử, mẹ, mẹ, cha. Trong thôn rất nhiều nơi đều có tiếng khóc. Lúc sáng sớm, Quảng Lăng quận phủ quận thủ, Tống quận thủ chính cầm một cây đại thương, trên luyện võ chàng luyện thương pháp. Bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt, thật lạnh, Tống quận thủ luyện một hồi, thân thể cũng nóng hổi rất nhiều. Hô, phun một ngụm khí, đều thành xương trắng, năm nay hôm nay đặc biệt lạnh. Tống quận thủ đem trường thương để ở một bên, bên cạnh người hầu lập tức đưa lên áo lông chồn, phủ thêm áo lông chồn về sau, Tống quận thủ mới cảm giác ấm áp hơn nhiều. Bên cạnh thống lĩnh cười nói, quận thủ đại nhân, ngươi hay là được thật tốt tu hành, nếu là luyện khí cảnh giới cao chút, sao lại sợ rét lạnh này? Ai, thực sự không có thiên phú, không có cách nào khác. Tống quận thủ cười nói, đại nhân, nơi xa một tên thân vệ lập tức chạy vội tới. Tống quận thủ quay đầu nhìn lại. Thân vệ kia cung kính đem một phong thư đưa qua. Dương Thiệp huyện đưa tới tin. Ồ, Tống quận thủ tiếp nhận. Dương tin xem xét sắc mặt liền thay đổi. Thế nào? Thân vệ thống lĩnh cũng đi tới. Lão Tăng, ngươi cũng nhìn xem. Tống quận thủ đem tin đưa cho thân vệ thống lĩnh. Thống lĩnh sau khi nhận lấy nhìn kỹ, cũng không nhịn được nói. Cái kia thủy thần đại yêu bị giết về sau, Quảng Lăng quận liền không có lợi hại đại yêu, lại triều đình cũng là điều khiển quân đội giết qua yêu quái. Bây giờ toàn bộ Quảng Lăng quận, đám yêu quái đều rất cẩn thận, lén lút tập kích ta nhân tộc mà thôi, căn bản không dám quá phách lối. Không nghĩ tới bây giờ Quảng Lăng cảnh nội lại toát ra một đại yêu mới. Hừ, Tống quận thủ âm thanh lạnh lùng nói, đại yêu mới xuất hiện này, thống lĩnh một đoàn yêu quái, càng có rất nhiều phi cầm yêu quái, tùy ý tại Dương Thiệp huyện làm hại. Lão Tăng, người suy nghĩ một ít biện pháp, điều khiển một doanh nhân mã giết đi qua, diệt đám yêu quái kia. Ta Quảng Lăng quận cảnh nội, liền không thể để đám yêu quái một lần nữa lấn trên đầu đến. Quận thủ đại nhân. Thống lĩnh lại lắc đầu nói, trên thư viết, đại yêu mới xuất hiện kia, giỏi về ngự gió phi hành, nó chỉ cần bay lên, chúng ta điều khiển quân đội căn bản đều không đụng tới nó. Mà lại đại yêu cũng không ngốc, nó nếu dám lớn lối như vậy, chỉ sợ cũng là có mấy phần dựa vào, hay là phải mời chân chính lợi hại người tu hành tiến đến đối phó. Đúng, nó biết bay. Tống quận thủ thấp giọng nói, Lão Tăng, ngươi nhìn việc này ta là bẩm lên cầu viện, hay là trực tiếp xin mời cái kia Tần Công Tử xuất thủ. Tần Công Tử chính là Tuần Thiên Sứ, Tuần Thiên Sứ bọn họ cũng là trảm yêu trừ ma. Thống lĩnh nói ra, lại Tần Công Tử ghét ác như cừu, Thủy Viên đại yêu chính là hắn giết, hắn lại là người Quảng Lăng ta, chúng ta cầu tới cửa đi. Tin tưởng Tần Công Tử sẽ ra tay. Đây là ta tiền nhiệm đến nay lần thứ nhất xin mời Tần Công Tử xuất thủ. Tống quận thủ cũng gật đầu. Đi thôi, đi Tần phủ, rất nhanh. Tần phủ, Tống quận thủ, từng thống lĩnh tại Tần Liệt Hổ dẫn đầu xuống. Đi vào Tần Vân nơi ở. Tống quận thủ, Tần Vân, Y Tiêu ngay tại đánh cờ. Giờ phút này đều đứng dậy đón lấy. Tần công tử, Y cô nương, Tống quận thủ lúc này hành lễ. Ta tới, là cầu Tần công tử hỗ trợ. Đảm đương không nổi quận thủ đại lễ. Tần Vân liên thân tay hư đỡ. Thiên địa chi lực nâng Tống quận thủ. Không có để Tống quận thủ bái xuống. Quận thủ có việc một mực nói là được. Tống quận thủ than thở nói. Ta đến Quảng Lăng đảm đương quận thủ này. Nghĩ đến cái kia thủy thần đại yêu vừa bị diệt trừ không bao lâu. Chắc hẳn tại ta đảm nhiệm hẳn là tương đối buông lỏng mới đúng. Ai nghĩ đến ta Quảng Lăng quận đi thủy thần đại yêu. Bây giờ lại có một cái đại yêu mới xuất hiện. Cái gì? Lại có đại yêu xuất hiện? Tần Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Ở đâu? Là cái gì đại yêu? Đại yêu kia, bây giờ tại ta Quảng Lăng quận Dương Thiệp huyện một vùng làm hại. Tống quận thủ nói ra, đại yêu kia giỏi về ngự gió phi hành, vô tung vô ảnh, hắn đến cùng là cái gì đại yêu? Cũng không có ai biết, dù sao cũng là mới xuất hiện, nói không chừng chính là cái nào đó yêu quái đầu lĩnh vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh. Ta cũng trong lúc nhất thời không có biện pháp gì đối phó hắn. Chỉ có thể cầu đến Tần công tử cái này. Còn xin Tần công tử có thể xuất thủ. Cứu dân chúng địa phương tại trong khổ nạn. Tần Vân từ nhỏ tại trong thôn trang lớn lên. Gặp qua yêu quái cướp giật người trong thôn bọn họ. Thủy thần đại yêu họa loạn Quảng Lăng quận Tuế Nguyệt. Là Quảng Lăng quận hắc ám nhất hơn 200 năm. Ta thân là tuần thiên sứ, chảm yêu trừ ma vốn là ta thuộc bổn phận sự tình. Tần Vân nói ra, Tống quận thủ có thể có kỹ càng tình báo. Tống quận thủ nghe đại hỉ, Tần công tử cao thượng, đây là Dương Thiệp huyện làm cho đưa tới tin. Kỹ càng tình báo đều ở phía trên. Tần Vân tiếp nhận thư tín xem xét, làm hại hơn 10 thôn trang, bị bắt thôn dân quá ngàn. Bị giết thôn dân mấy trăm. Tần Vân rất rõ ràng. Bị bắt đi sống sót hy vọng xa vời. Việc này giao cho ta. Tần Vân gật đầu đáp. Tống quận thủ cứ việc yên tâm. Ta liền thay Dương Thiệp huyện bách tính cảm ơn Tần công tử. Tống quận thủ liền nói. Việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền xuất phát. Tần Vân nói ra. Tống quận thủ, tha thứ ta không thể phụng bồi. Chế một lát, có lẽ liền lại có nhân tộc gặp. Hẳn là, chảm yêu trừ ma làm trọng. Tống quận thủ liền nói. Tần Vân, ta theo ngươi cùng đi. Y Tiêu liền nói. Chúng ta đi. Tần Vân cùng Y Tiêu dưới chân thì là xuất hiện một thanh lộng lẫy phi kiếm màu bạc. Cấp tốc phá không mà đi. Lúc rời đi còn hướng Tống quận thủ bọn người khẽ gật đầu. Tống quận thủ, từng thống lĩnh, Tần Liệt Hổ ngẩng đầu nhìn. Tần công tử coi là thật cao thượng. Từng thống lĩnh nói ra. Nghe được tin tức liền lập tức đi chém yêu ma kia. Tống quận thủ cũng cảm khái nhìn về phía bên. Cạnh Tần Liệt Hổ, lão Tần, chúng ta Quảng Lăng quận có một vị tuần thiên sứ tọa trấn. Quảng Lăng quận bách tính thời gian cũng muốn tốt hơn nhiều. Tần Liệt Hổ cũng khẽ gật đầu. Nhìn lên trong bầu trời Tần Vân. Y Tiêu hai người biến mất ở chân trời. Tần Liệt Hổ còn rõ ràng nhớ kỹ. Thời niên thiếu Tần Vân. Mỗi ngày chăm chỉ luyện kiếm. 15 tuổi. Liền một thân một mình quyết tuyệt bắt đầu du lịch thiên hạ. Muốn gõ mở tiên môn. Chỉ chớp mắt. Vân Nhi liền có thể thủ hộ toàn bộ Quảng Lăng quận. Tần Liệt Hổ yên lặng nói. Sao hô. Bởi vì muốn mau chóng đuổi tới Dương Thiệp huyện. Một đường đều là ngự kiếm phi hành. Theo cảnh giới càng cao, Tần Vân ngự kiếm tốc độ phi hành cũng càng nhanh, tiến vào Dương Thiệp huyện. Tại đến Dương Thiệp huyện nhìn thấy tòa thứ nhất thôn trang, một chút quan sát xuống dưới, liền nhìn thấy trong thôn trang rất nhiều người mặc màu trắng đồ tang. Càng có màu trắng tiền giấy tung bay, càng có rất nhiều cực bi thương. Tần Vân một chút liền nhìn thấy phía dưới, một vị phụ nhân chính ôm hài tử áo bông đang thấp giọng thút thít. Cả người phảng phất choáng váng giống như. Tần Vân trầm mặc nhìn phía dưới. Có tiên nhân, là tiên nhân. Trong thôn trang có thôn dân nhìn thấy trên bầu trời đạp trên phi kiếm to lớn Tần Vân cùng Y Tiêu hai người. Tiên nhân, mau cứu ta bà nương. Tiên nhân, mau cứu hài tử của ta. Tiên nhân, chấm ngoặc kép. Lập tức rất nhiều các thôn dân liên tục quỳ xuống đến hướng trên bầu trời Tần Vân, Y Tiêu hai người dập đầu hô hào. Tần Vân nhìn xem, thấp giọng nói, nếu là bọn họ còn sống, ta sẽ đem bọn hắn mang về. Chỉ là, trong bọn họ rất nhiều sợ là đã. Chấm ngoặc kép, chúng ta đi. Tần Vân mang theo Y Tiêu, tiếp tục phi hành. Tần Vân, ngươi bây giờ chính là Tuần Thiên Sứ. Tuần Thiên Sứ trảm yêu trừ ma. Chắc hẳn Quảng Lăng quận đại yêu mới xuất hiện này cũng biết. Hắn còn dám tùy ý làm hại, chỉ sợ có chỗ ỷ vào. Nói không chừng chính là bảo mệnh năng lực cực mạnh. Y Tiêu nói ra, đi xem một chút liền biết. Nhìn hắn ỷ vào, có thể hay không địch nổi phi kiếm của ta. Tần Vân nói ra, yêu quái tại Dương Thiệp huyện một vùng làm hại. Lại chủ yếu là Dương Thiệp huyện Nam Bộ một vùng, nơi ở của bọn nó cũng hẳn là vùng này nào đó một chỗ. Có thể là trong núi, có thể là trong đầm. Y Tiêu nói ra, Tần Vân gật đầu, nếu là hang ổ, nhất định có rất nhiều yêu quái chiếm cứ. Tại vùng kia cẩn thận tìm đi. Hô, Tần Vân bây giờ thiên địa chi lực cảm ứng, có thể bao phủ chính mình chung quanh 30 dặm. Trong phạm vi bao phủ này, sinh linh khí tức tụ tập tại một chỗ. Tần Vân đều đi dò xét một phen, tự nhiên cũng dò xét đến một chút thôn trang, thấy được những thôn trang kia gặp kiếp nan sau tràng cảnh. Rất nhiều mất đi thân nhân các thôn dân thống khổ tràng cảnh. Tần Vân càng thêm trầm mặc, tại một tòa núi lớn chỗ sâu trong hẻm núi, chỗ ít dấu chân người. Có đại lượng yêu quái chiếm cứ, Miêu Yêu Vương một bộ áo bào màu tím, nàng ngồi tại trên bảo tọa làm bằng đá, vảnh lên trắng nõn chân dài, thản nhiên nhìn lên bầu trời, chung quanh một đám yêu quái hầu hạ nàng. Tam muội, ta cảm ứng được có hai đạo sinh linh khí tức lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến nơi này. Tốc độ quá nhanh, nhất định là người tu hành. Rất có thể là cái kia Tần Vân đến, che giấu Giao Long Vương truyền âm nói. Ha ha, xem ra con mồi đến. Báo Yêu Vương cũng truyền âm hưng phấn nói. Miêu Yêu Vương khóe miệng nhếch lên. Truyền âm nói, đại ca nhị ca, đừng nóng vội, đều chịu đựng, đừng dọa chạy con mồi. Chờ vào cục, lại làm thịt cái này Tần Vân, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.